Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 96 Sơn Thần Trừng Phạt 1. Đúng là một cú đảo ngược gây sốc. Những người trong thôn bà Thức nếu ra khỏi núi thì sẽ gặp nạn à? Những gì số 7 nói là thật sao? Chuyện này cũng quá kỳ dị rồi. Hay là mọi người trong ngôi làng này đã bị nguyền rủa? Được rồi, tôi rút lại những lời đã nói lúc trước. Những dân làng trong thôn này cũng là người đáng thương. Nếu vừa mới sinh ra mà đã biết bản thân mình không sống được lâu, thì bất kể là ai cũng sẽ có tâm trạng không được tốt thôi. Cố Chi Tang vừa dứt lời, thì tất cả mọi người, bao gồm cả những người đang theo dõi livestream, đều tràn đầy khiếp sợ và nghi ngờ. Trong hội trường, các nhân viên phụ trách quay phim và cả những nhân viên khác đều quay ra nhìn nhau ngỡ ngàng. Bọn họ chính là những người đã tìm đến thôn bà Thức trước và xin sự đồng ý từ trưởng thôn bà để có thể quay phim ở đây. Trên đường tìm kiếm thì bọn họ cũng từng nghe qua một số tin đồn về ngôi làng này. Thôn bà Thức, trong lời nói của những người dân miền núi sống xung quanh đây, là một ngôi làng bị bao phủ bởi rất nhiều điều huyền bí. Ngôi làng này và những người dân sống bên trong đều đã bị sơn thần chán ghét và vứt bỏ. Thần linh không thể phù hộ cho bọn họ, nên chỉ cần bước chân vào ngôi làng đó thì tất cả mọi người sẽ gặp phải tai họa. Mấy năm trước đây vẫn còn có người bên ngoài thôn tìm người của thôn bà Thức để nói chuyện cưới xin. Kết quả con dâu từ thôn bà Thức cưới về nhà thì hoặc đã đột tử khi còn chưa đến ngày lại mặt, hoặc có khi bỗng nhiên sinh bệnh chết. Cũng có một số người bị khó sinh nên bị rong huyết, khiến cho một thi hai mệnh. Chuyện vui đã ngay lập tức biến thành lễ tang. Còn những người phụ nữ ở thôn khác được gả sang thôn bà Thức thì ai nấy đều cực kỳ khỏe mạnh, có thể chạy, có thể nhảy. Nhưng sau khi về làm dâu trong thôn thì hoặc là mắc bệnh sớm qua đời, hoặc là ra đi từ khi mới 30-40 tuổi. Dần dần, các ngôi làng xung quanh đều lan truyền rằng tổ tông của những người trong thôn bà Thức này đã gây nên nghiệp chướng, làm chuyện gì đó khiến trời đất phẫn nộ, nên mới bị sơn thần trừng phạt. Sau đó, bọn họ không còn tổ chức cưới xin gì với những người trong thôn bà Thức. Mấy năm gần đây, bọn họ thậm chí còn không liên lạc qua lại gì với ngôi làng này nữa. Nhưng cho dù là những người dân đã sống ở vùng lân cận vài chục năm nay, thì cũng không ai biết chuyện người dân của thôn này khi đi ra ngoài sẽ gặp phải tai họa bất ngờ. Tổ chương trình hoàn toàn không nghe thấy bất cứ lời đồn thổi gì có liên quan đến chuyện này. Vậy mà Cố Chi Tang lại có thể nhìn ra được chuyện này sao? Những dân làng thôn bà Thức nãy giờ vẫn luôn thể hiện bộ mặt căng thẳng, thì bây giờ cũng cực kỳ ngạc nhiên nhìn về phía Cố Chi Tang. Sau một lúc lâu, một người phụ nữ trung niên đứng ở bên phải nhịn không nổi mở miệng hỏi một câu. Bà ấy cố gắng nói tiếng phổ thông sứt sẹo bằng giọng điệu địa phương rất nặng của mình. Sao cô biết được chuyện này? Cố Chi Tang đã nói cho tôi biết, trên khuôn mặt của mỗi người đều có hiển thị tất cả cuộc sống của bọn họ. Bất kể là người thân, duyên phận, phúc họa hay là phú quý và sinh tử thì đều được hiện lên rất rõ ràng trên khuôn mặt của mỗi người. Sau khi tổ chương trình hỏi ý kiến và có được sự đồng ý của trưởng thôn bà cùng với các dân làng khác, thì bọn họ mới để cô nói ra những tai họa mà cô đã nhìn thấy. Vì vậy, lúc này Cố Chi Tang mới nói: bác gái mặc áo màu xanh lam này, trong số mệnh của bác có tổng cộng 3 đường con cái, tất cả đều là giới tính nam. Nhưng ở mệnh môn của bác đã hiện ra 3 nếp nhăn mỏng, cùng với sự tích tụ buồn khổ, điều này chứng minh 3 đứa con của bác đều đã qua đời. 2 người con trai đầu tiên không kém nhau bao nhiêu tuổi, hẳn là sinh ra lần lượt vào năm trước và năm sau đó. Quan hệ của bọn họ khá tốt, nhưng ở thời điểm khi bọn họ lần lượt 8-9 tuổi thì cùng đồng thời qua đời. 2 năm sau, bác sinh ra đứa trai thứ 3, cũng coi như đã khỏe mạnh lớn lên. Nhưng vào mùa thu năm trước, anh ta nhất quyết muốn rời khỏi thôn và 2 tháng sau đã qua đời do một tai nạn ngoài ý muốn. 3 đứa con của tôi, vì sao số mệnh của tôi lại khổ sở như vậy? Cố Chi Tang vừa mới dứt lời thì bác gái áo xanh lam kia lập tức gào khóc nức nở. Đều là do tôi, không ngăn cản thằng ba chạy ra ngoài núi, là tôi đã hại thằng bé rồi. Năm nay bà ấy đã 49 tuổi, cũng xem như là một trong những người sống lâu trong thôn bà Thức. Tuy nhiên, bà ấy sinh ra được 3 đứa con trai thì 2 đứa chết yểu, bị chết đuối khi đi chơi nước ở Long Hồ. Sự xuất hiện của đứa con thứ 3 đã trấn an được bà ấy, khiến bà ấy dần dần quên đi được nỗi đau đớn khi mất đi 2 đứa con trước đó. Chương 97 Sơn Thần Trừng Phạt 2. Tuy nhiên, nửa năm trước, không biết anh ta đã đọc được quyển sách gì từ bên ngoài, bị lừa dối bởi những người đến ngọn núi này khảo sát địa chất và thực vật. Anh ta cùng với một đám thanh niên trẻ trong thôn làm mầm mĩ muốn rời khỏi núi. Bọn chúng nói rằng thay vì chờ chết ở trong núi thì thà rằng đi ra ngoài để nhìn ngắm thế giới còn hơn. Bác gái áo xanh lam không thể khuyên nhủ được con trai thứ 3 nhà mình. Tuy nhiên, trong lòng của bà ấy vẫn có một chút tâm lý may mắn. Ngộ nhỡ con trai nhà mình sau khi ra ngoài thì có thể thoát khỏi vận mệnh, phải chết sớm thì sao? Vì vậy, bà ấy đã tiễn đứa con trai duy nhất trong nhà rời khỏi ngọn núi. Anh ta cũng đã tìm được một công việc ở một công trường xây dựng bên ngoài. Và mỗi khi con trai gọi điện thoại về nhà cho bà ấy, thì trong giọng nói của anh ta đều thể hiện sự vui vẻ, hạnh phúc. Mẹ à, thế giới ở bên ngoài còn tuyệt vời hơn nhiều so với những gì đã xem trong tivi nữa. Chờ sau khi con tiết kiệm đủ tiền thì sẽ mua cho mẹ một chiếc điện thoại thông minh, sẽ gửi cho mẹ những ảnh chụp về các cảnh vật ở bên ngoài. Con sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua một ngôi nhà bên ngoài, sau đó mang mẹ rời khỏi núi. Một đứa con trai hiếu thảo như vậy nhưng lại bị đột tử ở công trường vào tháng thứ 3 sau khi rời khỏi ngọn núi. Những tấm thép nặng ở công trường bị đứt dây thừng đã rơi thẳng xuống đầu anh ta, khiến cho ngay cả thi cốt cũng không thể thu thập được đầy đủ. Khi nghe điện thoại từ cảnh sát bên ngoài gọi về thì bà ấy đã ngất xỉu tại chỗ. Sau khi tỉnh lại thì thiếu chút nữa bà ấy cũng muốn đi theo 3 đứa con trai nhà mình luôn. Bây giờ chuyện vô cùng đau thương vốn dĩ đang được bà ấy giấu chặt trong lòng đã bị Cố Chi Tang đào ra, nên cảm xúc của bác gái áo xanh lam gần như đã hoàn toàn suy sụp. Sau khi tiếng khóc nhỏ dần, Cố Chi Tang mới tiếp tục nói: nói về vị đồ đệ đứng phía sau trưởng thôn bà đi. Nhìn từ tướng mạo thì cô ấy có mệnh cách qua sang hai đài. Hay nói cách khác, cô ấy còn có một người chị gái song sinh. Chỉ là mối liên hệ giữa hai người đã bị chặt đứt. Điều đó cho thấy bây giờ cô gái kia cũng đã qua đời rồi. Đồ đệ của đại vua che miệng lại, rưng rưng nước mắt, nức nở nói: đúng vậy, chị gái của tôi cũng là một trong những người muốn ra khỏi núi kia. Chị ấy đã bị xe tông vào ban đêm tại một ngã tư trong thành phố, đến bây giờ vẫn chưa bắt được tài xế gây tai nạn kia. Tôi muốn ra ngoài để điều tra rõ ràng chuyện này, nhưng... Bất kể là cha mẹ hay là sư phụ, vừa nghe nói rằng cô ấy muốn rời núi thì đều nghiêm túc phản đối. Bọn họ còn nhốt cô ấy ở trong nhà, không cho ra khỏi cửa. Khi chị gái cô ấy được vận chuyển trở về thôn thì cũng chỉ còn là tro cốt đựng trong một chiếc bình. Cha của cô ấy đứng hút thuốc cả đêm ở ngoài cửa. Đây là số mệnh của chúng ta. Ai rời khỏi ngọn núi này đều sẽ gặp phải tai họa. Nhưng mà chị gái của con lại cố tình không chịu tin tưởng. Ngoại trừ hai gia đình trong hội trường, Cố Chi Tang còn nói thêm mấy hộ gia đình khác mà cô đã nhìn thấy khi đang xem trong thôn thực hiện nghi lễ hiến tế. Tất cả bọn họ đều có duyên con cái trên khuôn mặt, nhưng đều đã bị chặt đứt rồi. Chuyện này cũng đã được các dân làng có mặt ở đây xác nhận là sự thật. Những người đó đều có con cái, là những người trẻ tuổi muốn rời khỏi ngọn núi và bị chết ở bên ngoài. Đến đây tất cả mọi người đều sợ hãi đến ngây ngẩn cả người. Ngay cả Tuân Dĩ Khuynh cũng trừng mắt như không thể tin tưởng nổi. Tuy nhiên, ông ta lại không có cách nào phản bác lại cô cả. Cố Chi Tang tuyệt vời, ai nói rằng cô ấy không biết gì về quyền học thì đều là kẻ mù kẻ điếc cả. Thật sự quá thảm, cả ba đứa con của vị thím áo xanh lam kia đều đã chết. Bà ấy phải tuyệt vọng đến mức nào đây? Càng suy nghĩ càng thấy đáng sợ. Các anh em ạ, mấy người nhìn các dân làng có mặt trong căn phòng này mà xem, không có ai mà gần đây trong nhà không có người chết cả. Khi lên núi thì tôi còn cảm thấy hơi kỳ lạ, vì sao những ngôi mộ ở phía sau thôn này lại trông rất mới như vậy? Hóa ra là do tất cả đều mới được chôn cất chưa lâu. Cho nên lần này lại là Cố Chi Tang nói chuẩn nhất, đúng không? Chị Tang trâu bò, thắng áp đảo. Khu vực bình luận còn đang xôn xao thì trưởng thôn bà, người nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Cố Chi Tang, cười lạnh một tiếng rồi nói: nhiều năm như vậy, những người có vẻ ngoài đạo mạo đến thôn chúng ta xem xét phong thủy, nghiên cứu địa chất hết đợt này đến đợt khác, nhưng lại không có con mắt đánh giá chính xác bằng một cô gái nhỏ. Nghe vậy, Tuân Dĩ Khuynh vốn dĩ đang có sắc mặt cực kỳ khó coi thì bây giờ lại tối sầm hơn. Bà già chết tiệt này đang ám chỉ bản thân ông ta sao? Những kẻ tầm thường ở bên ngoài kia còn nói rằng thôn của chúng tôi bị nguyền rủa, bị sơn thần nương nương chán ghét. Chuyện này quả thật là đánh giá nông cạn đến mức nực cười. Chương 98: Người bảo hộ núi bà. Trưởng thôn bà hừ lạnh. Tổ tông của chúng tôi được dùng họ của sơn thần nương nương để đặt tên. Bao nhiêu thế hệ từ xưa đến nay đều là người bảo hộ của vùng núi này. Sao bọn họ lại có thể so sánh chúng tôi với những huyết mạch phàm tục kia được? Bảo vệ núi bà là sứ mệnh của thôn bà thức chúng tôi. Chúng tôi vốn dĩ đang sống yên ổn trên mảnh đất quê hương của chính mình. Nhưng những người ngoại lai như mấy người lại đến đây để quấy rầy chúng tôi. Thậm chí còn mê hoặc những người trẻ tuổi trong thôn nữa. Trưởng thôn bà lạnh lùng nói. Những đứa trẻ đó không hiểu chuyện, dám quay lưng ruồng bỏ sơn thần nương nương, thì hậu quả bọn chúng phải gánh chịu chính là sự trừng phạt của ngọn núi này. Tổ chương trình và các khán giả theo dõi live stream cuối cùng cũng biết được tại sao những dân làng trong thôn này vừa nhìn thấy bọn họ và máy móc mà người quay phim giác trên vai thì đã lập tức lộ ra vẻ hận thù, la hét muốn đập dỡ rồi. Trong mắt bọn họ, chính những người từ bên ngoài đã lan truyền kiến thức mới mẻ và những thú vui vào trong cuộc sống của những người dân ở vùng núi này. Những thứ bọn họ nói đến như sự giáo dục trong trường học, sách vở và tivi đã khiến cho những người trẻ tuổi trong núi trở nên bốc đồng hơn. Những người trẻ tuổi không còn sẵn sàng canh giữ ngọn núi này suốt đời nữa. Bọn họ muốn đi ra bên ngoài nhìn ngắm thế giới. Và chính vì vậy nên bọn họ mới chọc giận Sơn Thần Nương Nương và chịu sự trừng phạt như vậy. Trưởng thôn bà bà: cho nên chúng tôi không chào đón những người ngoại lai như mấy người. Các người cũng không được lan truyền chuyện gì đó để cổ động bọn trẻ trong thôn. Nếu như để cho tôi biết mấy người đã làm chuyện đó thì tất nhiên chúng tôi sẽ không tha cho mấy người đâu. Lúc này bác gái áo xanh lam còn đang khóc thút thít cũng lộ ra vẻ mặt oán hận, nhìn về phía tổ chương trình và nói: mấy người mau đi đi, đừng đến đây quấy rầy sự yên bình của thôn chúng tôi nữa, cũng đừng hòng làm hỏng con cái của chúng tôi. Trời ơi, những dân làng này thật sự rất ngu muội. Ở thời đại tri thức có thể thay đổi vận mệnh như này mà còn có những người có loại tư tưởng như thế sao? Lầu trên không cần thấy quá kỳ lạ, càng là những vùng núi lạc hậu thì bọn họ càng cảm thấy chuyện đọc sách là vô dụng. Bọn họ cảm thấy chỉ cần dựa vào vật tư có sẵn trong ngọn núi là có thể sống tốt rồi. Chuyện đọc sách ở nơi này chỉ là lãng phí thời gian. Thật ra những nơi như thế này cũng không ít đâu. Cho dù cả đời không đi ra ngoài thì người dân trong thôn này cũng chỉ có thể sống đến 50 tuổi thôi. Chuyện này hình như cũng không bình thường lắm mà. Cố Chi Tàng bỗng nhiên ngước mắt lên: Bà không có ý định giải quyết chuyện này sao? Trưởng thôn bà dừng lại một chút, sau đó hơi nheo lại đôi mắt trầm đục của mình. Vậy cô nói thử xem, cô có cách gì để giải quyết chuyện này không? Vốn dĩ ngôi làng này nằm ở vị trí phong thủy bảo địa, nhưng lại biểu hiện ra sự bần cùng, đói kém. Chẳng lẽ bà thật sự không biết rõ chuyện gì đã xảy ra sao? Cố Chi Tàng nói với giọng lạnh lùng. Một quyệt đôi dùng để che giấu thiên cơ, dùng người sống để trấn giữ nền móng cho người chết, vốn dĩ đây là đại kỵ trong phong thủy. Những người trong thôn này đều là bà con, hậu bối, thậm chí còn là người thân trong gia đình của bà. Vậy mà bà tình nguyện nhìn bọn họ từng người một đi lên con đường định mệnh cũ sao? Bà hoàn toàn không có ý định phá bỏ những gông xiềng đã giam cầm cả dòng tộc của thôn này mấy đời nay à? Lời nói của cô có vẻ khá mập mờ. Các dân làng ở đây và khán giả theo dõi live stream hoàn toàn không hiểu cô nói gì. Nhưng từ sắc mặt khác thường của thôn trưởng bà cùng với bầu không khí quái lạ giữa hai người thì có vẻ như bọn họ lờ mờ hiểu được ý của cô. Hình như trưởng thôn bà biết cách phá giải lời nguyền rủa của thôn bà Thức. Nhìn thấy ánh mắt của dân làng đang nhìn về phía mình, sắc mặt của bà cụ âm trầm hẳn. Trừng mắt nhìn Cố Chi Tang một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói: Bà già này không hiểu cô đang nói về cái gì. Nói xong bà ta chống gậy gỗ, đứng dậy dựa vào sự nâng đỡ của đồ đệ bên cạnh. Tôi đã mệt mỏi rồi, cũng không quan tâm mấy người muốn quay chụp cái gì nữa. Hôm nay mặt trời đã xuống núi rồi, nên mấy người nguyên tử sẽ thu dọn mấy căn nhà không có người ở phía sau núi cho các người ngủ tạm. Các người chỉ được ở lại đây hết đêm nay, ngày mai phải nhanh chóng rời khỏi đây. Đợi đến khi trưởng thôn bà rời đi thì trong hội trường chỉ còn lại một vài dân làng và người trong tổ chương trình nhìn nhau. Chương 99, Cổ trùng 1. Người dẫn chương trình Đại Lưu cẩn thận đọc lời thoại kết thúc buổi livestream hôm nay. Các bạn khán giả thân mến, trận thi đấu tập thể ở nửa sau của tập này sẽ kết thúc tại đây. Căn cứ vào điểm số tổng kết từ tổ đạo diễn và số phiếu bình chọn trên mạng thì trước mắt, top 4 các thí sinh đứng đầu lần lượt là số 7 Cố Chi Tan, số 2 Bạch Từ, số 1 Tuân Dĩ Khuynh và số 9 Hoa Mỹ Đô. Đây là 4 vị thí sinh mạnh nhất trong tập 3 chương trình mùa này, chúng ta hãy chúc mừng bọn họ nào. Còn về phần danh sách các thí sinh bị loại thì dựa trên số phiếu bầu của các khán giả, chúng ta có 3 ứng cử viên. Không còn nghi ngờ gì nữa, ứng cử viên những thí sinh bị loại trong tập này chính là 3 người không tìm được vị trí của thôn Bà Thức. Cuối cùng, người bị loại được chọn là số 5, nhà giàu đời thứ 2. Đại Lưu nói, thí sinh số 5 có gì muốn phát biểu đối với kết quả cuối cùng này không? Số 5 nói với giọng cay đắng. Không có gì cần nói cả, tôi quả thật đến đây để chơi thôi. Tôi chỉ muốn nói với mọi người, sau màn hình là nếu không có gan lớn thì cũng đừng đi tìm đường chết. Những thứ mơ hồ quyền bí này đều thật sự tồn tại đấy. Ở khu vực bình luận, tất cả mọi người đều cười hi hi ha ha. Số 5 quả thật là một người hài hước. Sau khi anh ta bị loại thì nguồn vui vẻ của tôi khi xem chương trình đã giảm bớt mất một nửa rồi. Bộ dạng bây giờ của anh ta quả thật giống hệt như tôi sau khi vừa đi một vòng nhà ma, nhát gan nhưng vẫn thích chơi. Số 5 là một diễn viên do tổ chương trình mời đến để lừa gạt khán giả đúng không? Diễn xuất tốt lắm, lần sau đừng diễn nữa. Bây giờ các thí sinh và tổ đạo diễn có muốn xuống núi luôn không? Chẳng nhẽ bọn họ thật sự muốn ở trong thôn này hả? Mọi người phải chú ý an toàn đấy. Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố kết thúc tập hôm nay, thì tổ chương trình và các nhân viên công tác đã tắt máy quay và bắt đầu tháo dỡ các thiết bị khác được tạm lắp đặt trong hội trường. Sau đó, người phụ nữ trẻ tuổi tên là Quyên Tử, lúc trước cũng đứng bên cạnh thôn trưởng bà, tiến lên nói với vẻ mặt lạnh lùng. Mấy người đi theo tôi đi. Bây giờ đã gần 8-9 giờ tối, đường xuống núi vào ban đêm cực kỳ tối, nên đúng là bây giờ muốn xuống núi luôn thì vô cùng không an toàn, cũng không thực tế. Mặc dù trong lòng mọi người vẫn luôn cảm thấy không được tự nhiên lắm khi phải ở lại trong thôn, nhưng vẫn phải ngủ lại một đêm. Có lẽ bởi vì quá mức mệt mỏi, tất cả mọi người trong tổ chương trình đều vô thức ngủ rất say. Trong lúc mơ màng, Lý Thành Hà cảm thấy bản thân bị người khác vỗ mạnh vài cái vào người nên chợt bừng tỉnh. Vừa mở mắt ra, ông ấy đã thấy một bóng người mảnh khảnh đứng ở cạnh ván gỗ đầu giường, khiến cho ông ấy sợ tới mức tim run bắn lên. Cố! Đại sư Cố! Vẻ mặt của ông ấy cực kỳ mờ mịt. Sao cô lại đứng ở đầu giường của tôi làm gì vậy? Không biết vì sao Cố Chi Tan lại không đi ngủ, quần áo vẫn còn đang mặc chỉnh tề trên người, vẻ mặt của cô có vẻ hơi kỳ lạ. Trước khi đến đây, mấy người đã thương lượng với thôn trưởng bà kia như thế nào? Lý Thanh Hà Thì nói với bà ấy rằng chúng ta muốn quay một chương trình đến thăm ngôi làng của bọn họ. Sau đó thì bà ấy đồng ý luôn. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Ông không nói cho bọn họ biết đây là chương trình livestream phát sóng trực tiếp sao? Hình như không có. Cố Chi Tan không biết phải nói gì, hai ngón tay của cô tạo thành một vòng tròn nhỏ, sau đó thì thầm trong miệng. Nhân quy thượng thánh, vô cực chí tôn, lập cửu thập thất, thoại nhân phi thăng, tương bách thiên dạng. Đại sư Cố, cô đang làm gì vậy? Lý Thành Hà có chút luống cuống, nhưng mà giây tiếp theo, Cố Chi Tan cũng giơ ngón tay lên, nhanh chóng điểm vào huyệt trên ngực của ông ấy. Giọng nói niệm chú của cô cũng từ thì thầm, đột nhiên nói lớn hơn. Đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, vô lượng độ nhân, Ngô Phụng Thái Thượng Lão Quân, nhanh chóng tuân lệnh. Đây là thần chú tẩy uế trong Phật giáo. Ông ấy cảm thấy một cơn đau nhức truyền ra từ trong ngực, bụng của ông ấy giống như bị cái gì đó chọc thủng vậy, muốn há miệng hét lên đau đớn. Nhưng âm thanh còn chưa kịp phát ra thì trong dạ dày đã cuộn lên từng cơn buồn nôn. Cổ họng của ông ấy co thắt hai cái rồi lập tức trào ra một bãi nước chua tanh hôi. Lý Thành Hà cảm thấy trong miệng vừa đắng vừa chát, nhưng cảm giác choáng váng mờ mịt trong đầu đã biến mất. Ông ấy tập trung nhìn xuống bãi nôn dưới đất, thì dưới ánh trăng ban đêm, một con sâu vừa mềm mại vừa béo núc ních có kích thước to bằng ngón tay cái đang vặn vẹo nhúc nhích trong bãi nước chua kia. Thứ kia chính là do ông ấy nôn ra từ trong bụng mình. Chương 100: Cổ trùng 2. Khoảnh khắc đó, sự ghê tởm, sợ hãi và sởn gai ốc đã lần lượt ập đến trong lòng ông ấy. Cả người ông ấy nổi đầy da gà và quay đầu đi nhìn ra chỗ khác. Ông ấy còn chưa kịp nói thêm gì thì đã lảo đảo dựa vào góc tường và tiếp tục ôm bụng nôn ọe thêm một trận. Sau một lúc lâu, Lý Thanh Hà với đôi mắt vô hồn quay đầu lại, nhìn thấy Cố Chi Tan đang dùng một cành cây mảnh khảnh gấp con sâu kia lên và bỏ vào một chiếc bình thủy tinh, không biết tìm thấy nó ở xó xỉnh nào. Ông ấy hoàn toàn không dám nhìn cái bình kia, cố nén sự ghê tởm, run rẩy hỏi: Đại sư Cố, đây là thứ gì vậy? Vì sao nó lại ở trong bụng của tôi? Ánh mắt của Cố Chi Tan hơi âm u và lạnh lùng. Đây là cổ trùng có nhiều nhất ở thành phố Tương, nhưng không phải chỉ có bên đó mới có loại này. Loại sâu này thường được phân loại theo các cách sử dụng khác nhau. Bọn chúng sẽ được bỏ vào 5 bình chứa 5 loại độc dược khác nhau, rồi để cho chúng tự tàn sát lẫn nhau. Con cổ trùng cuối cùng có thể sống sót sẽ trở thành cổ, sau đó lại bỏ cổ vào các dụng cụ khác nhau tương tự để chúng tự tàn sát lẫn nhau. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thì con cuối cùng được nuôi dưỡng thành công chính là cổ dương. Loại sâu này thường sẽ cần dùng máu, âm khí và xác côn trùng sống khác để làm đồ ăn. Từ xưa đến nay, một con sâu bé nhỏ có thể giết chết một mạng người là chuyện cực kỳ bình thường. Cổ Lý Thành Hà bỗng nhiên nghĩ đến vào chiều nay. Hòa Mỹ Đồ đã từng nói rằng bà cụ trưởng thôn kia là một vu sư, có thể dùng cổ trùng để giữ lại mạng sống cho đồ đệ của bà ta. Bản thân ông ấy đột nhiên không có lý do gì lại xuất hiện một cổ trùng trong bụng thì thủ phạm là ai đã quá rõ ràng rồi. Vì sao bà ấy lại phải làm như vậy? Người trong thôn đập dỡ máy quay phim của chúng ta mà tôi còn chưa bắt bọn họ bồi thường mà. Nếu không muốn cho chúng ta đến quay phim thì lúc đầu đừng đồng ý chứ. Lý Thanh Hà vừa uất ức vừa gần như sụp đổ. Ông ấy cảm thấy quay xong tập này thì ông ấy chẳng được lợi lộc gì, còn thiếu chút nữa mất cả mạng của mình. Cố Chi Tan ho nhẹ một tiếng. Mục đích của bà ấy chắc là tôi. Lúc nãy tôi đã nói toạc ra bí mật của vu sư già kia muốn che giấu, nên bây giờ chắc bà ta đang sợ tôi tiết lộ ra ngoài. Vì muốn che giấu bí mật kia nên bà cụ đó đã lựa chọn cách giết người diệt khẩu, hơn nữa còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn và độc ác như vậy, lập tức gieo cổ vào tất cả mọi người trong tổ chương trình. Trong cơ thể của Cố Chi Tan đều có khí bảo vệ thân thể do tu hành lâu năm, chỉ cần cổ trùng áp sát làn da của cô thì ngay lập tức cô sẽ cảm ứng được. Lúc cô rời giường và thấy tất cả các nhân viên công tác khác đều ngủ gục thì cô cũng biết là bọn họ đã bị trúng chiêu rồi. Chỉ là vu sư già kia chưa bao giờ bước ra khỏi ngọn núi này, nên kiến thức xã hội của bà ta vẫn còn thiển cận và bảo thủ. Bà ta tự cho rằng tổ chương trình khiêng máy quay theo đoàn cũng giống như những đoàn làm phim quay phóng sự trước đây, chỉ dùng máy quay để quay chụp lại rồi sau đó cần cắt nối, biên tập mới có thể phát sóng ra ngoài. Bà ta hoàn toàn không biết rằng trên thế gian này còn có một loại hình phát sóng tên là live stream. Khi tổ chương trình bước vào thôn Bà Thức thì tất cả mọi việc từ đầu đến cuối đã được hàng triệu khán giả theo dõi trên sóng livestream rồi. Bây giờ, các hot search liên quan đến chương trình ở tập này vẫn còn đang được bàn luận sôi nổi trên mạng. Cho dù bọn họ thật sự sẽ bị cổ giết chết ở nơi núi sâu này, thì cảnh sát cũng sẽ ngay lập tức tìm đến đây. Lý Thành Hà: Ngài đã phát hiện ra bí mật gì của bà ta vậy? Thôn bà Thức này vốn dĩ không phải là người bảo hộ núi bà gì cả. Bọn họ là một gia tộc trong coi lăng mộ, có truyền thống từ khá xa xưa. Cố Chi Tan nói với giọng điệu bình thản, giống như cô chỉ đang kể một câu chuyện râu ria không quan trọng. Dưới chân chúng ta chắc hẳn là một khu mộ hoàng lăng. Lăng mộ của hoàng đế. Lý Thành Hà: Trước tiên hãy báo cảnh sát đi. Cố Chi Tan nói xong thì đã mở máy gọi điện thoại vào đường dây nóng của cảnh sát luôn. Nhân viên trực bên đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy. Xin chào, đây là cục công an thành phố, bạn có gì cần chúng tôi giúp đỡ sao? Cố Chi Tan: Tôi phát hiện một khu mộ có quy mô lớn và được bảo tồn khá hoàn chỉnh trong dãy núi Ba Bà. Ước tính sơ bộ ban đầu thì chắc hẳn đây là ngôi mộ của một vị hoàng đế có niên đại hơn 600 năm trước, cần có cơ quan chính thức bên phía chính phủ đến tiếp nhận và xử lý. Mặt khác, tôi còn muốn tố cáo trưởng thôn của thôn bà Thức muốn dùng cổ trùng để sát hại du khách. Bà ta có ý định giết người diệt khẩu, mong các vị cảnh sát nhanh chóng triển khai bắt giữ. Nhân viên tổng đài: Chương 101, Cổ trùng 3. Những gì vừa nghe được khiến anh ta hoài nghi nhân sinh. Cái gì lăng mộ, cái gì cổ trùng chứ? Người này chắc chắn đang bịa ra một câu chuyện giả để đùa giỡn gọi điện báo cảnh sát, muốn lãng phí tài nguyên của lực lượng cảnh sát đây mà. Nhưng mà ngay sau đó, anh ta lại nghe thấy giọng của người phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên: Tôi không phải đang đùa giỡn với cảnh sát. Anh có thể báo cáo lên cấp trên. Thủ trưởng của các anh chắc chắn sẽ có đủ cấp bậc để hiểu biết chuyện này. Nhân viên tổng đài cau mày. Nơi này dù sao cũng là biên giới phía Nam, đúng là có rất nhiều truyền thuyết bí ẩn và trong đó có lời đồn về ngôi mộ lớn trên núi Bà. Sau khi do dự một lúc, anh ta vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng cũng nhấc máy lên gọi cho cấp trên. Chẳng mấy chốc, một cuộc gọi điện thoại khác đã được chuyển lên cấp cao hơn và nhân viên tổng đài cũng nhận được một cuộc gọi khẩn cấp để tra hỏi. Sau khi nghe được bí mật vô cùng động trời kia, Lý Thành Hà vẫn tràn đầy nghi ngờ, nhưng ông ấy biết rõ bây giờ không phải là lúc để hỏi thêm. Cố Chi Tan đang tiếp tục sử dụng chú tẩy uế vừa mới dùng trên người của ông ấy để loại bỏ cổ trùng cho những người đã hôn mê khác. Những con sâu sau khi được thúc giục ra ngoài thì đều được cô thu thập vào trong một bình thủy tinh, nhìn cực kỳ rợn người. Đúng lúc này, cánh cửa của căn nhà nhỏ mà bọn họ đang ở đã bị người bên ngoài gõ vang. Người đến chính là Bạch Từ, cùng với khuôn mặt vô cùng lo lắng. Khi nhìn thấy Cố Chi Tan và những nhân viên công tác khác đang nôn khan thì anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô cũng đã phát hiện ra rồi sao? Những người ở trong căn nhà bên chỗ tôi cũng không có vấn đề gì lớn. Những con cổ trùng kia hoàn toàn không thể đến gần được anh ấy và những nhân viên khác, bởi vì chúng nó đã bị những con nhím đi cùng anh ấy ăn sạch trước khi kịp tiếp cận. Cố Chi Tan liếc nhìn anh ấy đầy ẩn ý. Sau khi thiếu niên kia tránh đi tầm mắt của cô thì mới nói: Còn có một nhóm người đang ở căn nhà phía nam, bây giờ tôi sẽ đi qua đó. Bạch Từ: Tôi cũng đi. Hai người một trước một sau đi đến căn nhà nhỏ phía nam thì phát hiện ra nơi này rất im ắng. Cố Chi Tan lập tức dùng chân đá văng cửa phòng rồi đi vào trong. Khi nhìn thấy thanh niên khoác áo bông trắng đang ngồi trên giường thì cô hơi nheo đôi mắt phượng của mình nhìn về phía anh ấy. Qua Mỹ Đồ dụi mắt giống như vừa bị tỉnh giấc bởi tiếng động lớn do cô đập cửa gây ra, cực kỳ ngạc nhiên hỏi: "Sao mọi người lại đến đây?" Cố Chi Tan: "Bọn họ đã bị gieo cổ, anh không biết sao?" Hoa Mỹ Đồ lộ rõ sắc mặt khiếp sợ: "Tại sao lại có thể như vậy? Tôi hoàn toàn không phát hiện ra. Có thể là những con cổ trùng kia cảm nhận được hơi thở trên người tôi nên đã tự động tránh đi." Lời giải thích này thật sự có chút gượng ép. Là một vu cổ sư mà anh ấy lại không hề phát hiện ra trong phòng có cổ trùng tiến vào thì Cố Chi Tan tuyệt đối không tin. Tuy nhiên, cũng không biết vì sao người thanh niên này có thể cảm nhận được cổ trùng nhưng lại không ra tay ngăn cản cũng như giúp đỡ những người khác. Trong phòng, mọi người đang nằm ngổn ngang bởi vì bị ngất xỉu do cổ trùng đã xâm nhập vào cơ thể. Các nhân sĩ chính phái như Tuân Dĩ Khuynh thì hoàn toàn không hề đề phòng những thủ đoạn âm hiểm như này nên cũng bị trúng chiêu. Cô chỉ cần đã thông một quyệt đạo của Tuân Dĩ Khuynh thì cơ thể của đối phương đã tự động bức cổ trùng ra ngoài. Vốn dĩ khi cổ trùng xâm nhập vào thân thể của ông ta thì Tuân Dĩ Khuynh đã lập tức phát hiện ra, nhưng cũng chỉ có thể phong tỏa toàn bộ quyệt đạo để tránh cho cổ trùng xâm lấn càng sâu. Sau khi nhận ra bản thân đã được Cố Chi Tan cứu thì vẻ mặt của Tuân Dĩ Khuynh cứng đờ nói một câu: "Cảm ơn." Bạch Từ ở bên kia cũng đã giúp hai người khác bước ra được cổ trùng trong thân thể. Sau khi cổ trùng vừa ra ngoài thì đã bị con nhím to lớn bên chân của anh ấy ngửa đầu nuốt luôn. Đến người cuối cùng thì bởi vì đã chậm trễ quá nhiều thời gian nên tình trạng của người này không được tốt lắm. Loại đồ vật như cổ trùng thì lúc đầu cũng chỉ to như một sợi tóc mà thôi. Một khi đã tiến vào trong cơ thể của con người, nó mới bắt đầu cắn nuốt sự sống và máu thịt rồi dần dần bành trướng to hơn. Loại cổ mà đại vu già kia sử dụng là một loại cổ cực kỳ hung ác và tham ăn. Chỉ trong vòng từ 2 đến 3 giờ là nó đã có thể ăn sạch máu thịt bên trong một người sống rồi. Các thí sinh khác khi tỉnh táo lại cũng nhận thấy tình hình nghiêm trọng lúc này. Khuôn mặt của Đại Sì trắng bệch. "Bây giờ phải làm sao đây?" Cố Chi Tan cao mày. "Bây giờ sâu đang ở trong mạch máu gần tim của anh ấy. Chúng ta không thể cưỡng ép thúc giục nó ra được. Nếu không sẽ khiến cho các cơ quan tim phổi của anh ấy bị tổn thương nặng nề." Chương 102: Rải đậu thành binh. Tuân Dĩ Khuynh bật dậy: "Để tôi đi bắt bà già vô sư kia đến đây." Đúng lúc này, thầy tăng già vẫn luôn hiền lành, không bao giờ tranh giành gì, đứng lên, chắp hai tay thành hình chữ thập rồi nói: "Hãy để cho bần tăng thử một lần xem." Ông ấy bước lên phía trước rồi xắn tay áo lên. Lúc này Cố Chi Tan mới nhìn thấy làn da sần sùi gầy guộc trên cánh tay của ông ấy. Thầy tăng già kia cắt một đường trên cánh tay của mình rồi đặt trên ngực của người đang hôn mê. Ngay lập tức máu từ tay của ông ấy chảy róc rách xuống dưới, trong không khí tràn ngập một mùi tanh ngọt. Đây là... Những người khác chưa bao giờ nhìn thấy cách làm này, nhưng Cố Chi Tan thì lại có chút ngạc nhiên. Tương truyền Phật Như Lai cắt thịt cho ưng ăn, lấy thân nuôi hổ, tu hành từ bi đạo đến cực hạn, cuối cùng có thể phi thăng thành Phật. Thiền đạo mà thầy tăng này tu hành chính là từ bi đạo, thuộc loại tu hành khổ hạnh, cần phải tu tâm rèn thể, là một loại công pháp cực kỳ gian nan và hà khắc trong Phật môn. Ngay cả cô cũng chỉ gặp được một người tu loại công pháp này ở kiếp trước. Không ngờ rằng trong chương trình linh sự này lại có thể gặp được một Phật tu như vậy. Sau khi máu của thầy tăng già nhỏ giọt lên trên ngực của người kia thì không bao lâu sau, chỗ đó xuất hiện một túi khí phình lên, một con sâu lớn bằng ngón tay cái chậm chạp chui ra từ chỗ đó, tham lam hút những giọt máu của thầy tăng. Cố Chi Tan nhanh nhẹn gấp nó lên, sau đó niêm phong vào trong bình thủy tinh. Như vậy thì tất cả cổ trùng trong cơ thể mọi người đều đã bị diệt trừ. Cô vươn tay lấy một lá bùa trong tay áo ra, rồi kẹp giữa hai ngón tay. Lá bùa giữa hai đầu ngón tay của cô đột nhiên bốc cháy và được cô lập tức nhét vào trong bình thủy tinh. Đám cổ trùng bên trong bình bị bùa đốt cháy, liên tục giãy giụa và tránh né. Cùng lúc đó, trong một căn phòng ở gần từ đường của thôn Bà Thức vang lên một tiếng gào thét sắc nhọn và đau đớn. Những dân làng trong thôn nghe thấy tiếng kêu kia thì đều vội vàng mặc quần áo rồi xông vào trong. Lúc này, bọn họ nhìn thấy trưởng thôn bà ngã quỵ nửa người xuống phía dưới giường, đang nôn ra một ngụm máu lớn. Bà không sao chứ? Khuôn mặt của thôn trưởng bà hiện lên sự thù hận. Bà ta không ngờ rằng tất cả cổ trùng của mình lại nhanh chóng bị bắt hết như vậy, thậm chí còn bị lập tức đốt sạch. Là bọn họ, đừng để cho bọn họ chạy mất. Sứ mệnh của dòng tộc trong thôn là phải đời đời bảo hộ đất tổ, tuyệt đối không thể để cho người khác hủy hoại được. Một dân làng nghiến răng nghiến lợi nói, là đám người ngoại lai kia làm ngài bị thương sao? Tôi đã nói là không nên để cho bọn họ tiến vào thôn mà. Bây giờ tôi sẽ lập tức tập trung dân làng đi bắt bọn họ. Chẳng mấy chốc, mỗi hộ gia đình trong thôn đều bật đèn đuốc sáng trưng. Khi bọn họ nghe nói rằng những người từ bên ngoài đến đã làm trưởng thôn bà bị thương, thì tất cả đàn ông trong nhà đều xông ra ngoài, cầm bố lên và lao nhanh về phía mấy căn nhà nhỏ ở sau núi. Bên phía tổ chương trình cộng thêm tất cả nhân viên công tác lại thì mới được hơn 30 người. Đối mặt với một đám dân làng cầm vũ khí, khí thế hùng hổ, thì bọn họ hoàn toàn không thể chiếm được ưu thế gì cả. Khi nghe thấy bên ngoài dần dần có tiếng động vang lên cùng với âm thanh mắng chửi, thì đám người Lý Thành Hà đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Những dân làng này không muốn nói đạo lý với chúng ta đâu, hoàn toàn không thể nói chuyện được với bọn họ. Daisy cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên cô ấy lấy ra một con dao từ trong ngực. Không cần phải sợ những người này, ai mà không biết một ít thuật vu cổ chứ. Bọn họ dám lại đây thì tôi sẽ khiến cho bọn họ nếm thử xem hương vị của cổ thế thân là như thế nào. Cổ thế thân là một loại thuật vu cổ của phái phù thủy hắc ám bên Na Uy. Bọn họ sẽ lấy thân thể của mình làm môi giới, tất cả những vết thương trên cơ thể của bọn họ sẽ chuyển dời đến thân thể của một người khác. Hay nói cách khác, Daisy tự đâm mình một nhát thì trên người của dân làng đối diện sẽ xuất hiện một vết thương bằng dao đâm. Nếu cô ấy tự vặn gãy cổ mình thì đối phương sẽ lập tức đứt cổ và chết. Cố Chi Tan nhướng mày, giương tay ngăn cản lại cô ấy. Phù thuật đều sẽ có phản vệ, không cần thiết phải làm thế đâu. Cô hơi trầm ngâm một lúc rồi lấy ra một chồng giấy vàng trong ba lô. Dân làng ở bên ngoài vẫn còn đang hùng hổ đến gần, bọn họ gào thét muốn bọn cô đi ra ngoài. Ở bên trong, Cố Chi Tan đang dùng kéo bình tĩnh từ tốn cắt một chồng giấy vàng rất dày. Cô cắt ra một xấp giấy hình người, sau đó nhắm mắt lại quấn giấy trong lòng bàn tay chà sát. Thiên thụ thần quy, rải đậu thành binh, thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh. Sau khi niệm xong, sức sống trong cơ thể của cô đã cuồn cuộn không ngừng chảy vào lòng bàn tay. Cô đột ngột giơ thẳng tay lên và những người giấy màu vàng lập tức tản ra ngoài. Đây là một loại thuật số của kỳ môn độn giáp. Tương truyền, ở thời cổ đại, trong quân đội có một người đàn ông kỳ lạ tên là Mã Ân. Ông ta chỉ cần rải một nắm đậu ra ngoài là tất cả đậu sẽ biến thành hàng triệu âm binh tiến lên đánh bại kẻ địch. Chương 103, người thủ mộ. Loại thuật pháp này quả thật có tồn tại, nhưng sức mạnh của nó đã bị phóng đại quá khoa trương. Cũng không phải chỉ cần rải đậu là có thể biến thành một đội binh lính, mà thật ra người thi triển thuật pháp này đã dùng khí của bản thân lấp đầy xác của một số vật phẩm khiến cho chúng có thể sống lại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Năng lực của người thi triển thuật pháp càng mạnh thì số lượng binh lính đậu có thể sử dụng sẽ càng nhiều hơn, sức mạnh của chúng đó cũng lớn hơn nhiều. Ngoài cửa phòng, dân làng đang thảo luận bằng tiếng địa phương để thương lượng xem có nên trực tiếp phá cửa xông vào luôn không. Nhưng lúc này, bọn họ chợt nghe thấy một tiếng nổ bùm vang lên, cửa ra vào và cửa sổ của căn nhà nhỏ đột nhiên bị đẩy mạnh ra ngoài. Ngay sau đó, bọn họ đã nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này bọn họ cũng khó mà quên nổi. Một đám người giấy dài và bẹp lép, có tay chân cứng ngắc, ngũ quan trên khuôn mặt cũng thô ráp mơ hồ, đang ào ào nhảy ra từ cửa sổ và cửa ra vào. Dưới ánh trăng trong đêm tối, bọn chúng có vẻ cực kỳ âm u và quỷ dị. Có một dân làng nhát gan, khi đối diện với ánh mắt vô hồn từ những người giấy này thì ngay cả nhìn cũng không dám nhìn kỹ hơn, lão đảo nghiêng ngả lùi về phía sau. Quỷ! Có quỷ! Số lượng binh lính giấy cũng không quá nhiều, nhưng nhìn thì vô cùng đáng sợ. Lúc này trong đám người liên tiếp vang lên từng tiếng kêu sợ hãi. Đám dân làng bắt nạt kẻ yếu kia đã lập tức giải tán. Một cơn gió thổi qua, trước cửa căn nhà nhỏ làm gì có quỷ hồn nào. Chỉ có một số tờ giấy màu vàng được cắt thành hình người có kích cỡ bằng bàn tay đang đung đưa vì bị gió thổi, bay lượn phất phơ trong không trung. Sau nửa đêm, một số lượng lớn nhân viên chính phủ đã dùng đèn pin tìm đường xuất phát ngay trong đêm và rốt cuộc đã đến được thôn Bà Thức. Khi bọn họ vào từng ngôi nhà trong thôn và khống chế được các dân làng thì không biết vì sao những dân làng ở đây lại tái mét mặt mày, luôn lẩm bẩm nói rằng trong thôn có ác quỷ. Sau khi trải qua một ngày kinh hoàng thì nhân viên công tác trong tổ chương trình rốt cuộc đã có thể yên tâm hơn khi nhìn thấy những người mặc đồng phục cảnh sát quen thuộc. Bọn họ kích động đến mức sắp phát khóc. Trong đó có một người đàn ông trung niên mặc áo gió, tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, miệng ngậm một điếu thuốc, đi đến trước mặt Cố Chi Tan và đánh giá cô một lúc. Ông ấy vươn tay ra rồi nghiêm túc nói: "Xin chào, tôi là thành viên của Linh Tổ, một đơn vị đặc thù trực thuộc chính phủ. Tên tôi là Cố Học Xuân, là bộ trưởng chi nhánh các tỉnh thành phía Nam. Nghe nói cô đã tìm thấy một lăng mộ lớn ở núi Bà Bà." Cố Chi Tan ừ một tiếng. "Ngay bên dưới ngôi làng này." "Cô có chắc chắn không?" Cố Học Xuân nhíu chặt hai hàng lông mày. Những nơi có khả năng sẽ tồn tại lăng mộ ở núi Bà Bà này thì bọn họ đều đã xem xét qua rồi, không thu hoạch được gì cả. Và bọn họ cũng có mấy lần đi ngang qua ngôi làng này, nhưng không có một ai nghi ngờ rằng lăng mộ sẽ được xây dựng ở bên dưới chỗ này, bởi vì phong thủy và địa chất xung quanh ngôi làng này thật sự quá kém cỏi. Lăng mộ của một vị hoàng đế thì sao có thể xây dựng ở một nơi có phong thủy kém cỏi như thế này. Đúng lúc này, một cảnh sát đang áp giải trưởng thôn Bà Bà có vẻ mặt uể oải đi về phía bọn họ. Bà ta vừa nhìn thấy Cố Chi Tan thì trên khuôn mặt đã hiện lên vẻ oán hận. "Cô gái trẻ này, cô muốn hại chết toàn bộ dân làng trong thôn chúng tôi hay sao? Cô chắc chắn sẽ bị báo ứng." Cố Chi Tan giật nhẹ khóe miệng. "Tôi có bị báo ứng hay không thì cũng chưa rõ ràng lắm, nhưng mà bà đã bị phản vệ rồi. Nói thật với bà nhé, tôi cảm thấy bà thật sự rất đáng thương. Chẳng lẽ bà không biết rằng sở dĩ tuổi thọ của mọi người trong thôn bị cắt ngắn, thân thể ốm yếu nhiều bệnh tật và không thể đi ra khỏi núi là do tòa lăng mộ mà bà trông coi như bảo bối kia sao?" Trong đầu của Cố Học Xuân chợt hiện ra một điều gì đó, hình như ông ấy đã nắm bắt được lý do. "Người thủ mộ?" "Đúng vậy, bọn họ chắc hẳn là đời con cháu của các thợ thủ công và những người bảo vệ lăng mộ. Ở thời cổ đại, khi hoàng đế bắt đầu xây dựng lăng mộ thì quá trình từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành sẽ mất rất nhiều thời gian. Hoàng đế sẽ lựa chọn những thợ thủ công giỏi nhất để tiến vào khu lăng mộ phục vụ cho việc xây dựng. Vì đề phòng bọn họ trộm chạy trốn triều đình sẽ cử người gom hết người thân và con cái của bọn họ lại để tụ tập sống cùng nhau tại khu lăng mộ luôn. Thông thường, việc xây dựng một tòa lăng mộ sẽ tốn thời gian hơn 10 năm, và sau khi đã hoàn thành việc xây dựng, vì để không tiết lộ các cơ quan và cấu tạo trong khu lăng mộ, nên các thợ thủ công này cùng người thân của họ sẽ bị giết tại chỗ và chôn cùng lăng mộ. Có một số vị hoàng đế có tính tình lạnh lùng và sắt đá hơn, nên ngay cả việc giết chết tất cả thợ thủ công cũng không khiến cho ông ta yên tâm. Ông ta sẽ đưa tất cả con cháu, người thân trong gia tộc của những người thợ thủ công này đến sống ở một khu vực xung quanh lăng mộ. Bọn họ sẽ trở thành những người thủ mộ, sẽ đời này nối tiếp đời kia thực hiện nhiệm vụ trông coi hoàng lăng. Chương 104: Hiến tế sự sống. Ngay từ đầu, sự tồn tại của đại phu chính là để lừa dối đời con cháu của những người thợ thủ công kia, là một phương pháp tẩy não để bọn họ không muốn chạy trốn nữa. Cứ như vậy, nhóm người này sẽ dần dần sinh sống cùng nhau và hình thành một ngôi làng ở gần lăng mộ, sau đó sẽ cắm rễ sinh sống tại đây. Mỗi thế hệ đại phu sẽ chọn ra một đệ tử để kế thừa lại truyền thống. Các đại phu sẽ nói cho các đệ tử biết về sự tồn tại của hoàng lăng, và cũng chỉ có đại phu mới biết rõ về sứ mệnh chân chính của những người trong ngôi làng này. Cố Chi Tang nhìn về phía trưởng thôn Bà Bà và nói: "Nếu chỉ là người thủ mộ thì cũng không sao, nhưng đáng tiếc tổ tiên của mấy người đã gặp phải một vị hoàng đế không hề lương thiện chút nào. Ông ta biết ngọn núi này có long mạch cực kỳ thịnh vượng, có nước từ trên núi chảy xuống, bao quanh lấy long mạch tạo thành bảo quyệt. Nếu các thầy phong thủy và kẻ trộm mộ ở đời sau nhìn thấy địa thế như thế này, thì chắc chắn sẽ biết có một ngôi mộ của một vị hoàng đế ở đây. Vì để sau khi chết đi không bị đào mộ lên, thì ông ta đã nghĩ ra một biện pháp phong thủy âm tà. Một quyệt đôi chôn hai mộ, dùng người sống để trấn giữ nền móng cho người chết." Nghe đến đây, Cố Ngọc Xuân đứng bên cạnh lập tức trợn to hai mắt. Điếu thuốc lá đang ngậm trong miệng ông ấy thiếu chút nữa là rơi xuống đất. "Quá ra là như vậy, quá ra là như vậy." Trong lòng của trưởng thôn Bà Bà có chút hoảng hốt, bà ta nghe rõ ràng nhưng không hiểu được những gì Cố Chi Tang đang nói. Tuy nhiên, bà ta có một cảm giác mơ hồ rằng sự thật kia sẽ khiến bà ta không thể chấp nhận nổi. Từ khi còn nhỏ, sư phụ của bà ta đã nói rằng bọn họ là người thủ mộ và cũng là người bảo hộ ngọn núi này. Đây là sứ mệnh của bộ tộc bọn họ, tuyệt đối không thể vi phạm. Nếu như làm trái với sứ mệnh thì chắc chắn cả ngôi làng sẽ bị báo ứng. Bà ta đã tin tưởng tuyệt đối, không hề mảy may nghi ngờ chút nào. Sự thật đã chứng minh những điều đó là đúng. Những đứa trẻ đi ra khỏi vùng núi này đều không bao giờ có thể trở lại nữa. Cố Chi Tang: "Dưới bảo quyệt có một cụm mộ âm thạch. Để che giấu không cho vị trí chính xác của quyệt mộ bị phát hiện, thì ở cửa quyệt mộ phải xây dựng một phần mộ lộ thiên ngay bên trên. Nếu tôi đoán không sai, thì từ đường của thôn Bà Thức, mấy người sẽ được xây dựng ở ngay hướng đông bắc của lăng mộ. Như vậy, trong phong thủy, ở cửa quyệt mộ đã có một quyệt đôi âm dương chồng lên nhau, có thể khiến cho đảo ngược linh khí ở xung quanh cửa quyệt mộ. Nhìn từ bề ngoài thì có vẻ như nơi đây có phong thủy cực kỳ không tốt, địa chất cằn cỗi, nhưng thực tế thì đây chỉ là biểu hiện giả dối che mắt mà thôi. Long khí chân chính sẽ chạy dọc theo cửa quyệt mộ bị che giấu bên dưới và chảy vào trong phần mộ dưới lòng đất. Còn phần mộ lộ thiên bên trên, nếu không có người cung phụng thì sẽ dần dần bị mất đi hiệu quả. Cho nên, vì để cho vỏ bọc che giấu thiên cơ này tiếp tục tồn tại, cần phải có người sống liên tục dùng sức sống của bọn họ để cung phụng cho phần mộ lộ thiên đó." "Cô đừng nói nữa, tôi không muốn nghe cô nói những điều vô căn cứ như vậy." Trưởng thôn Bà Bà hét to. Cố Ngọc Xuân dập tắt điếu thuốc lá bên miệng, cau mày và thở dài trong lòng. ông ấy cũng cảm thấy những người trong ngôi làng này thật sự rất đáng thương. Cố Chi Tan nói với giọng bình thản: mỗi khi trong thôn của mấy người sinh ra một đứa trẻ thì đều phải tổ chức một buổi lễ hiến tế cầu phúc cho bọn trẻ. Nhưng bà có biết hay không, những bùa chú mà bà vẽ trên mặt đất kia vốn dĩ không phải là bùa chú chúc phúc gì cả. Đó là một loại môi giới chuyên dùng để kết nối trực tiếp với khóa hồn ở hoàng lăng bên dưới. Mỗi một lần bà làm lễ cầu phúc thì thật ra đều đang hiến tế sức sống và số mệnh của những đứa trẻ kia, kết nối sinh mệnh của chúng với hoàng lăng này để trở thành chất dinh dưỡng cho phần mộ lộ thiên, giúp che giấu thiên cơ. Cô im đi! Thật ra Cố Chi Tan tin rằng trưởng thôn bà không hề biết chân tướng của chuyện này. Bởi vì tuy rằng bà là đại vu, nhưng tính từ huyết mạch thì bà ta cũng được tuyển chọn từ đời con cháu của những người thủ mộ. Cũng không biết bắt đầu từ đời đại vu nào, những người bảo vệ bí mật của hoàng lăng này đã liên tục kết nối số mệnh của những đứa trẻ sơ sinh trong làng để trở thành vật tế, cung cấp dinh dưỡng cho hoàng lăng. Vì vậy mới phát triển thành sự đáng thương kéo dài hết đời này đến đời khác như bây giờ. Bọn họ cứ truyền thừa từ đời này sang đời khác, tự tay đưa người thân, bạn bè lên bàn thờ hiến tế, để cho ngôi mộ lớn dưới đất kia hút sạch sức sống và tuổi thọ của tất cả mọi người. Một khi vật tế rời khỏi phạm vi ngôi mộ thì sẽ bị phản vệ, bởi vì vi phạm giao ước sẽ bị đột tử theo nhiều cách khác nhau. Cố Chi Tan: là chính là bà đã tự tay dẫn dắt những dân làng trong thôn đi lên con đường không thể quay đầu. Chương 105: Quá khứ của đại vu. Sau khi Cố Chi Tan nói ra sự thật, hiến tế sự sống cho một phần lộ thiên, thì trưởng thôn bà đã hoàn toàn sụp đổ. Bà ta nhìn đăm đăm vào khoảng không rồi mềm nhũn ngã xuống, không ngừng lắc đầu lẩm bẩm nói: không, không phải như thế. Dù có thế nào thì bà ta cũng không muốn tin tưởng rằng tín ngưỡng mà bà ta luôn kiên định tin theo thật ra chỉ là một trò nực cười từ đầu đến cuối, thậm chí đó còn là thủ phạm giết hại nhiều thế hệ dân làng trong thôn. Nhưng trong đầu của bà ta lại vô thức nhớ đến tất cả những chi tiết mà bà ta đã bỏ qua trong quá khứ. Ví dụ như, trong thôn không có nhiều trẻ sơ sinh, bình thường bọn họ sẽ đợi đến khi có đủ 3 đứa trẻ trở lên thì mới bắt đầu tổ chức một lần nghi thức cầu phúc. Có đôi khi, trong một buổi lễ cầu phúc sẽ có một đứa trẻ mới sinh ra được vài ngày lại làm lễ cùng với những đứa trẻ đã được 1 hoặc 2 tuổi. Trước khi tổ chức nghi thức cầu phúc, những đứa trẻ lớn hơn kia đều có thể ăn, có thể ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, không hề khám ra bất cứ bệnh tật gì. Vậy mà sau khi tham gia nghi lễ cầu phúc được vài năm, thì sức khỏe của mấy đứa trẻ đó càng ngày càng kém. Bà ta và những người dân trong thôn chưa bao giờ nghi ngờ rằng nghi lễ cầu phúc có vấn đề, bởi vì đó là truyền thống được truyền lại qua nhiều đời tổ tông của bọn họ. Mỗi người bọn họ đều sẽ tham gia nghi lễ này. Ví dụ như vào lúc còn sớm hơn nữa, khi bà ta còn chưa phải là trưởng thôn của thôn bà Thức, chỉ là một cô gái nhỏ đi theo sư phụ mình học tập vu thuật, khi đó vẫn còn những cô dâu ở thôn bên ngoài được gả vào trong thôn. Vì muốn thể hiện sự hoan nghênh cũng như chúc mừng đám cưới nên sư phụ cũng sẽ lập đàn cầu phúc cho các cô dâu mới. Những buổi lễ như vậy sẽ có ngụ ý rằng những cô gái đó đã là một thành viên trong gia đình thôn bà Thức, sẽ được nhận sự che chở của tổ tông và sơn thần nương nương. Kết quả thì những cô gái được gả vào trong thôn cũng từ tình trạng sức khỏe tốt dần dần trở thành những người ốm yếu nhiều bệnh tật. Đại vu rốt cuộc đã không còn cách nào tự lừa mình dối người nữa. Trên khuôn mặt của bà ta hiện lên màu xám xịt của sự lụng bại, cả người trong nháy mắt già hơn rất nhiều. Bà ta bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng giãy ra khỏi vị cảnh sát bên cạnh đang đỡ bà ta đứng dậy, rồi thất tha thất thiểu chạy đến trước mặt Cố Chi Tang. Bà ta quỳ thẳng xuống đất. Cô gái, là bà già này đã làm sai. Là tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Tôi không nên gieo cổ trùng hãm hại mọi người. Tôi dập đầu tạ tội với cô. Nếu cô không thấy ngôi cơn giận, thì tôi sẵn sàng tự kết thúc cái mạng ti tiện này để chuộc tội. Hai vị cảnh sát ở bên cạnh đang muốn đỡ bà ta đứng lên. Bà cụ này, bà đừng làm như vậy. Mọi người đừng để ý đến tôi, là tôi đã làm sai rồi. Tôi là một kẻ tội đồ với thôn này, là tôi đã hại chết những đứa trẻ vô tội kia. Tôi đáng chết, tôi nên đền mạng. Đại vu rơi lệ đầy mặt, thê thảm cầu xin. Nhưng mà những dân làng khác trong thôn bà Thức đều là người vô tội. Bọn họ không hề biết gì cả. Bọn họ không nên lưu lạc đến bước đường này. Tôi cầu xin cô gái, cô hãy cứu bọn họ đi. Cố Chi Tang hơi cúi người xuống, con người âm u, lạnh nhạt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẫm nước mắt của đại vu. Bây giờ bà đang cảm thấy thống khổ là bởi vì bà đau lòng cho những người thân cùng chung huyết thống trong dòng tộc của mình. Bà cảm thấy rằng bọn họ là người vô tội. Nhưng khi bà gieo cổ trùng vào thân thể của hơn 30 người chúng tôi, thì bà chắc chắn biết rõ ràng kết cục của chúng tôi sẽ như thế nào, đúng không? Nếu không phải do cô phát hiện ra sớm, cũng biết chút thuật tẩy quế, thì Lý Thành Hà và các nhân viên công tác bình thường trong tổ chương trình đã không thể tránh khỏi cái chết rồi. Trước khi chúng tôi đến đây, bà cũng đã lạm dụng vu thuật để hại chết một số dân làng ở thôn khác, chỉ bởi vì bà cảm thấy bọn họ đã xúc phạm đến mình. Khi đó, sao bà không nghĩ đến chuyện bọn họ đều là người vô tội chứ? Thân thể của đại phu cứng đờ như bị sét đánh. Tôi... Vị quyền sư nữ này rốt cuộc có thân phận gì đây? Vì sao ngay cả chuyện quá khứ từng dùng vô thuật hại người mà bà ta luôn che giấu cũng bị vị này nhìn thấu vậy? Bà ta thật sự đã từng giết hại những người khác. Trong trí nhớ của bà ta, có một số trẻ em ở các ngôi làng bên ngoài thật sự rất đáng ghét. Bọn chúng không được cha mẹ dạy bảo tử tế nên rất bướng bỉnh, còn thường xuyên bắt nạt những đứa trẻ trong thôn khi chúng đi ra ngoài đào rau dại và bắt gà rừng. Không những thế, sau đó bọn trẻ con còn ném phân bò về phía cổng làng của bọn họ. Vì thế bà ta đã gieo cổ vào cơ thể của mấy đứa trẻ đáng ghét kia, khiến cho bọn chúng lúc chết toàn thân đều tràn đầy sâu bọ lởm ngởm. Đại vu không hề cảm thấy bản thân mình đã làm sai. Những người có tài năng thiên phú như bọn họ thì từ khi được sinh ra đã ở vị trí cao hơn người khác. Chỉ cần bọn họ động vài ngón tay là có thể nghiền nát đám người bình thường kia. Nhưng những lời này khi bà ta đối diện với cặp mắt trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng của Cố Chi Tang thì lại nghẹn ứ trong cổ họng, không thể nào nói nên lời được. Chương 106: Di chứng. Cố Chi Tang chỉnh sửa lại vạt áo cho đại phu, giúp bà ta lau khô nước mắt trên mặt rồi nói với giọng bình thản. Chỉ dựa vào những gì bà đã tự tung tự tác thì bà quá thật đáng chết. Bà rơi nước mắt như này cũng chỉ vì muốn giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng mình mà thôi. Nhưng tôi không phải là quan tòa, cũng không cần mạng sống của bà. Bà vẫn nên giữ lại những giọt nước mắt này để sám hối khi đứng trước tòa án đi. Nói xong, cô đứng thẳng dậy và xoay người rời đi với vẻ mặt lạnh lùng. Đại phu ở đằng sau vẫn còn đang quỳ rạp trên mặt đất, lập tức gào thét. Cô thấy chết mà không muốn cứu sao? Cô! Trong giọng nói càng ngày càng xa dần của bà ta, xen lẫn vài lời mắng chửi tục tiểu cùng với sự gào thét tuyệt vọng, nhưng Cố Chi Tang ngay cả lông mày cũng không nhíu lại chút nào. Tầm mắt của cô nghiêng về phía bên cạnh. Cảnh sát Cố, ông không đi bắt người và thăm dò lăng mộ mà lại đi theo tôi làm gì? Cố Học Xuân ho nhẹ một tiếng, dập tắt tàn thuốc rồi nói: "Chuyện lăng mộ thì tôi đã báo cáo lên cấp trên để bọn họ cử chuyên gia đến đây rồi. Tôi là một người chuyên môn đi bắt quỷ thì làm sao biết gì về chuyện lăng mộ chứ? Chỉ là tôi có chút tò mò. Cô Cố đã phát hiện ra quần thể lăng mộ này nằm bên dưới thôn bà Thức như thế nào vậy? Phải biết rằng chuyện trong thôn bà có khu lăng mộ trước nay vẫn chỉ là một truyền thuyết trong giới quyền học. Sử sách đã từng ghi chép lại rằng hơn 600 năm trước, có một bậc thầy phong thủy cực kỳ nổi tiếng lúc đó đã giúp hoàng đế tìm kiếm vị trí đặt huyệt mộ từ Nam ra Bắc. Cuối cùng, ông ta đã tìm được một vị trí bảo huyệt tuyệt vời ở khu biên giới các tỉnh thành phía Nam. Ông ta đã tự mình tham gia vào quá trình xây dựng ngôi mộ. Vì vậy, bên trong cũng có vô số châu báu và các cơ quan phong thủy do ông ta tự mình nghĩ ra. Cho dù từ góc độ lịch sử khảo cổ hay là di sản quyền học, thì khu lăng mộ này đều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Hơn 100 năm gần đây, các nhân sĩ trong quyền học vẫn luôn không ngừng tìm kiếm, chưa bao giờ bỏ cuộc nhưng hoàn toàn không thu hoạch được gì cả. Cuối cùng, khu lăng mộ này lại được một vị nghệ sĩ nữ vô danh tìm được. Chuyện này sao có thể không khiến cho Cố Học Xuân ngạc nhiên và tò mò chứ? Cố Chi Tan: "Dùng mắt để nhìn ra." Giọng nói của cô cực kỳ thẳng thắn và chân thành. "Những vị quyền sư lúc trước chưa thể nhìn ra được thì có thể là bởi vì bọn họ chưa hiểu biết được hết các tinh túy trong nhánh của phong thủy." Cố Học Xuân thiếu chút nữa bị sặc bởi nước bọt của chính mình. Ông ấy nghĩ đến chuyện những vị nhân sĩ quyền môn lúc trước được cử đến đây xem xét đều là những bậc tiền bối có danh tiếng trong giới. Vì vậy, ông ấy đã ghi một dòng vào trong sổ ghi chép của mình: "Tinh thông phong thủy học, tự cao tự đại. Cố Học Xuân." Nếu cô Cố có thể nhìn ra được chú thuật hiến tế sự sống trên người của những dân làng trong thôn bà Thất này, thì tôi có thể xin thỉnh giáo một chút. Nếu bên trên cử người xuống khai quật khu lăng mộ cổ này, thì những dân làng kia có thể bị ảnh hưởng hay không? Chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, Cố Chi Tan nói. Hoàng lăng là vật chủ trong nghi lễ hiến tế, tất cả những dân làng này đều là vật tế. Một khi khu lăng mộ này bị phá hủy thì người đầu tiên bị phản vệ chính là những người thủ mộ kia. Cho nên mấy người phải chờ tôi phá bỏ liên kết của chú thuật kia thì mới có thể bắt đầu khai quật khu lăng mộ. Cố Học Xuân có chút ngạc nhiên. Tôi còn tưởng rằng cô Cố không muốn giúp những dân làng này đấy. Ông suy nghĩ nhiều rồi, tôi không phải đang giúp bọn họ. Ông không phát hiện ra địa chất và thảm thực vật ở xung quanh thôn Bà Thức đã bị phá hủy gần như hoàn toàn rồi sao? Đây đều là di chứng của việc cưỡng ép thay đổi huyệt vị của long mạch. Nếu không giải trừ chú thuật hiến tế sự sống kia, thì luồng khí mục nát và thối rữa đó còn sẽ khuếch tán ra bốn phương tám hướng, sau đó sẽ làm tổn thương đến gốc rễ của long mạch. Cố Chi Tan nói, một ngọn núi lớn có thể thai nghén và nuôi dưỡng ra long mạch vốn dĩ là một chuyện không dễ dàng. Vị trí xây dựng lăng mộ của vị hoàng đế kia còn đặt ngay tại Bảo Huyệt, một huyệt vị chính trong toàn bộ long mạch. Chú thuật kia đang bám dính lấy toàn bộ long mạch giống như một khối u ác tính trong cơ thể của rồng vậy. Lúc đầu có thể sẽ không đau không ngứa, nhưng theo thời gian trôi qua, khối u ác tính này sẽ càng lúc càng lớn sâu hơn. Biểu hiện ra bên ngoài bề mặt của ngọn núi bà này chính là cỏ cây trên núi sẽ héo rũ, đất đai bị sa mạc quá, không thể giải quyết bằng bất cứ tác nhân dinh dưỡng hay dược phẩm nào. Nếu vẫn để cho khối u ác tính này tiếp tục khuếch đại thêm thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ dòng chảy của khí trong long mạch, sẽ phá hủy linh khí được ngọn núi bà này tích lũy trong hàng nghìn năm qua. Chương 107: Phá hủy chú thuật hiến tế. Khi long mạch xảy ra vấn đề thì toàn bộ sinh vật sống trên núi sẽ gặp tai họa theo. Đến lúc đó, âm khí trong khu lăng mộ sẽ rò rỉ ra ngoài, xói mòn thảm thực vật trong núi khiến cho địa chất ở đây trở nên cằn cỗi. Sức khỏe của những người dân miền núi định cư ở đây cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Không những thế, nơi đây còn sẽ dễ dàng nuôi dưỡng ra nhiều yêu quái hoặc tà ma, có thể gây ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia. Chính vì thấy được tất cả những điều trên, Cố Chi Tang mới động lòng trắc ẩn, muốn giúp ngọn núi này phá bỏ chú thuật hiến tế sự sống kia. Cố Học Xuân lại bị lời nói của cô làm cho nghẹn họng, nên ông ấy lại viết thêm một dòng vào cuốn sổ ghi chép. Tính tình kỳ quặc. Ông ấy bắt đầu hỏi dò lòng vòng. Cô Cố còn trẻ tuổi mà đã có bản lĩnh như này, thì không biết đã được kế thừa sự nghiệp quyền học từ sư phụ nào. Trước đó, linh tổ bọn họ chưa bao giờ nghe nói đến vị nào tên là Cố Chi Tang ở trong quyền môn cả. Cô quả thật như đột nhiên nhảy ra từ một tảng đá vậy. Bị hỏi về môn phái chính thức, Cố Chi Tang hơi dừng lại một chút rồi sau đó rủ mắt nói. Không môn, không phái. Lúc này hệ thống bắt đầu âm thầm tố cáo trong đầu của Cố Chi Tang. Tang Tang, em tố cáo người này có ý xấu tiếp cận chị. Ông ta đang điều tra chị rồi viết gì đó vào một quyển sổ nhỏ. Không sao. Cố Chi Tang tâm lặng như nước. Có điều tra thì bọn họ cũng không thể làm gì được ta. Hệ thống. Thật sự cực kỳ có lý. Trưa ngày hôm sau, Cố Chi Tang lập đàn tế để thực hiện phá bỏ chú thuật. Cô dùng biện pháp mạnh để cưỡng chế cắt đứt mối liên hệ giữa từ đường trong thôn Bà Thức với khu lăng mộ ở phía dưới, phá hủy chú thuật hiến tế sự sống. Từ đó về sau, gông xiềng trên người của những dân làng trong thôn đã hoàn toàn bị chặt đứt. Ngọn núi và khu lăng mộ này sẽ không bao giờ trở thành xiềng xích giam cầm bọn họ nữa. Sự sống và tuổi thọ bị xói mòn của bọn họ cũng sẽ dần dần quay về cơ thể. Sau nhiều nhất hai thế hệ nữa, những dân làng này sẽ hồi phục như những người bình thường. Cố Chi Tang đã cố ý dặn dò Cố Học Xuân để ông ấy không tiết lộ chuyện cô phá hủy chú thuật hiến tế sự sống này cho đại vu biết. Sau khi sự kiện gieo cổ trùng bị bại lộ, dưới sự chỉ dẫn của Cố Chi Tang, cảnh sát đã tìm được những người bị hại khác đã bị bà ta dùng cổ trùng giết chết. Nguyên nhân chết của những người đó đều chỉ vì một số xung đột nhỏ khiến cho đại vu cảm thấy bọn họ không tôn kính bà ta, xúc phạm đến thôn Bà Thức. Có một số người đã được gia đình chôn cất từ lâu, nhưng cũng có một số người chết ở nơi rừng sâu núi quan, thi thể đã bị các động vật trong rừng gặm nhấm sạch sẽ. Các cảnh sát chỉ tìm thấy một số mảnh xương dụng ở xung quanh. Nếu tội danh của bà ta được thành lập, thì rất có thể đại vu sẽ bị kết án tử hình. Những người giống như bà ta thì nên bị tra tấn cả đời bởi sự hối hận và tự trách. Các nhà khảo cổ học đã di chuyển suốt đêm để chạy lên núi. Bây giờ bọn họ đã quay vòng xung quanh ngôi làng rồi. Người cũng đồng thời vội vã chạy lên trên núi, còn có một vị đại sư phong thủy trực thuộc linh tổ. Khi Cố Chi Tang phá bỏ chú thuật hiến tế sự sống, ông ấy đã ngạc nhiên phát hiện ra kim nam châm của la bàn trong tay ông ấy đã bắt đầu hoạt động bình thường. Khí và thế xung quanh khu vực này cũng bắt đầu xảy ra biến hóa. Ông ấy có thể mơ hồ cảm giác được có sự sống chảy xuôi dưới chân. Vị đại sư phong thủy này vừa mừng vừa sợ. Ông ấy sáng rực hai mắt nhìn về phía Cố Chi Tang. Cố Học Xuân, ông tìm đâu ra một vị đại sư nhỏ trâu bò như vậy? Quyệt vị phong thủy ở đây đã hoàn toàn thay đổi rồi. Cố Học Xuân cười khổ trong lòng. Nếu đây là người mà ông ấy tìm được thì quá tốt rồi. Chỉ sợ rằng Cố Chi Tang này có lai lịch không rõ ràng mà thuật số lại cao cường như vậy. Nên nếu cô là loại quyền sư có ý định làm bậy thì rõ ràng chính là một tai họa lớn rồi. Bên trên đã bắt đầu triển khai điều tra tỉ mỉ về Cố Chi Tang. Vị đại sư phong thủy kia còn đang đuổi theo Cố Chi Tang hỏi đông hỏi tây. Vị đại sư nhỏ này, đối với chuyện khai quật khu lăng mộ thì cô có ý kiến gì không? Cố Chi Tang nói, trước khi khởi công thì mọi người cần phải di dời từ đường của ngôi làng này ra chỗ khác, chuyển đến chỗ nào càng xa khu lăng mộ này thì càng tốt. Cửa của ngôi mộ đầu tiên nằm ngay bên dưới từ đường. Nghi thức hiến tế sự sống này đã tồn tại hàng trăm năm nay. Trong ngôi mộ đó sẽ tụ tập khá nhiều âm khí. Sau khi khai quật mộ thì phải chú ý một chút, bởi vì bên trong rất có thể đã nuôi dưỡng được một số hung vật. Khi đã mở cửa quyệt mộ đầu tiên đó thì không nên động vào các di vật bồi táng ở bên trong. Chờ 7 ngày sau thì mọi người hẳn chính thức khởi công. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.